Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 493, thiếu chút nữa, góc truyện audio.com, một tiếng dài, lớn lên tê trong thanh âm tại không có lúc trước chiêu tức ý, lấy mà thay thế là một loại cực độ tức giận vẻ toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến hóa, xung quanh cảnh vật cũng là tiêu thất không thấy, lam, phẳng phất toàn bộ trong thiên địa duy nhất nhan sắc che lấp một cổ mộng ảo màu sắc chỉ là tại đây phương lam sắc thiên địa trong đó, xung quanh thiên địa năng lượng đúng là cuồng bạo cực kỳ, trong nháy mắt đó là ngưng tụ dựng lên, hướng về ngày đó tế huân nhi đè ép đi. Hắc linh hiện thiên địa biến. Sẳng giọng tiếng quát cũng là từ từ truyền ra quanh quần tại toàn bộ thiên địa trong lúc đó, lúc này Huân Nhi bỗng nhiên mở hai tròng mắt đôi mắt trong một cổ sắc bén cực kỳ khí tức ầm ầm hiện lên mà. Oanh tương đương tương đương tương đương tương đương, trường kiếm hạ xuống, phía sau dài, lớn lên, giới ảnh phẳng phất là thu được nào đó rất kiểu, đúng là trong nháy mắt hướng phía kia hạc thần thú phương hướng cấp tốc vọt tới. Oanh tương đương tương đương tương đương tương đương. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trong nháy mắt truyền ra, phảng phất mặt trời bạo tạc thông thường, một cổ cực độ quang mang chói mắt hiện lên ra, ngay sau đó đó là một cổ cuồng bạo cực kỳ không gian một cơn lốc. Trong bóng tối, một mặt tử sắc liêu quang trong nháy mắt hiện lên, thiên bảo kia đã mất đi ý thức thân thể cũng là trong nháy mắt điệu nhập một phương kỳ dị không gian trong đó, trong nháy tiêu thất không thấy. Tròn 10 thiên thời gian, Tiêu Viêm chìm đắm tại tự mình tu di không gian trong đó tu luyện tứ phương lay trời răng 10 thiên thời gian, tu di không gian trong nhưng là qua trăm năm thời gian, Tiêu Viêm nội tâm trong nhưng là vẫn duy trì một loại bình tĩnh trạng thái tâm vô không chuyên tâm tu luyện tự mình tứ phương lay trời răng trăm năm thời gian càng không ngừng tu luyện, nếu là không có một loại cực kỳ cứng cỏi tâm tính, chỉ cần trong đó cô độc tịch mịch đó là có thể đem một người xanh xanh điên, lại càng không tất nói vẫn bảo trì tu luyện trạng thái. Tu di không gian trong đó Tiêu Viêm xung quanh đúng là không thấy một tia thiên địa năng lượng lưu động, Tiêu Viêm tu luyện tứ phương hám thiên ấn chính là lấy tự mình thiên địa năng lượng xem như vật dẫn, nếu là tại thiên địa năng lượng tàn sát bừa bãi địa phương tu luyện, trong đó lưỡng chủng hoàn toàn tương phản khí tức rất dễ đó là khiến cho tu luyện người tẩu hỏa nhập ma, lúc này Tiêu Viêm ngoại vi toàn bộ thiên địa năng lượng trung tâm chỗ nhất nồng nặc địa phương, một đạo tiểu nam hài thân ảnh trăm năm tới nay nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm phương hướng lẳng lặng địa mà quan vọng, tiểu y, hỏa diễm lực ngưng tụ đến một loại cực hạn trạng thái tại trải qua thời gian tôi luyện mới ngưng tụ mà thành đặc thù sinh mệnh, thời gian đối với tiểu y mà nói chỉ là một loại không rõ khái niệm, theo sinh ra linh trí bắt đầu ủng hữu, cái thứ nhất gặp phải nhân đó là Tiêu Viêm, bởi vậy tự nhiên mà vậy đó là đem Tiêu Viêm cho rằng nhất thân cận người, trăm năm thời gian Tiêu Viêm thân thể vẫn duy trì đồng nhất cái trạng thái, song tất ngồi xếp bằng, trong tay nắm bắt kỳ quái ấn bí quyết chỉ là chán gian theo ngay từ đầu thật sâu nhăn lại đến bây giờ bình tĩnh như nước, trong đó tiến bộ cũng chỉ có đương sự tự mình có thể rõ ràng biết. 3. Vắng vẻ trăm năm đen kịt thế giới trong, đột nhiên gian một đạo giống giọt nước mưa thông thường thanh âm hướng về bốn phía khuếch tán ra, toàn bộ không gian đột nhiên gian giống bình tĩnh mặt nước tích lạc một. Góc truyện audio.com, giọt giọt nước mưa thông thường, nhấc lên một trận mềm mại cực kỳ rung động, tại đây phương bình tĩnh không gian trong đó, cho dù này một tia thật nhỏ cực kỳ rung động vẫn như cũ là nhấc lên cuồng trợt cuộn sóng, năm màu rung động khuếch tán ra, trong đó mơ hồ gian đúng là ẩn chứa một cổ cuồng bạo cực kỳ khí tức giống thiên địa thần quân thông thường, vừa ra sinh đó là muốn bế nghĩa thiên hạ. Dung động khuếch tán gian, cùng xung quanh này nồng nặc đến hóa bất khai thiên địa năng lượng sản sinh kịch liệt ma sát kinh khủng khí tức theo ngay từ đầu thường thường nhàn nhạt đến sau lại cuồng bạo cực kỳ, phảng phất hai cái tuyệt thế cường giả tại giao thủ thông thường, đúng là khiến cho từng đợt không gian âm bạo. Rầm rầm oanh, kinh khủng âm bạo trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian trong đó, kia một bên tiểu y nhìn này một màn, đôi mắt trong đó cũng là sản sinh một cổ cực độ hưng phấn vẻ chỉ là vẫn chưa đã quấy dày, ở một bên lẳng lặng địa mà quan vọng phía. Toàn bộ không gian trong đó hai phương giao chiến, năm màu thiên địa năng lượng cuồn cuộn mà đến, chỉ là so với việc toàn bộ tu di không gian trong đó nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa năng lượng mà nói vẫn như cũ là có thể quên bất kể, chỉ là những này năm màu thiên địa năng lượng trong đó phảng phất ẩn chứa một cổ linh tính thông thường, có thể đây đó gian tương treo hợp cấu thành một đạo kỳ dị không gì sánh được trận pháp, đây đó cấu kết đúng là hợp thành một bộ kỳ dị không gì sánh được thiên địa đại trận, năm màu lực kim mộc thủy hỏa thổ, đúng là cấu thành một phương sơ bộ thế giới. Ầm ầm long, hai phương thế giới không ngừng giao chiến, không gian va chạm kinh khủng cực kỳ kình khí tàn sát bừa bãi ra, toàn bộ không gian trong đều là khiến cho cộng minh có tiếng, phảng phất cửu u địa ngục thông thường, đúng là hình thành gào thét chi thế y theo Tiêu Viêm trong cơ thể một cổ cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đi ra, cấu thành một phương kỳ dị năm màu thế giới, không gian ngưng tụ chính một cái canh giờ, lúc Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt không gì sánh được, lúc này đầu mi nhưng là hơi nhăn lại, khuôn mặt lên bày biện ra một loại thống khổ vẻ. Tứ phương lay trời giang tù thiên địa, Trong hư không, một tiếng tạc uống vang lên, giống thiên địa sấm sét thông thường, một đạo áp lực đến mức tận cùng thanh âm phảng phất trong nháy mắt tránh phá ràng buộc thông thường, tại toàn bộ thế giới trong đó cuồng bay mà qua. Oanh ba, một tiếng qua đi Tiêu Viêm trong tay pháp ấn nhưng là cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt đó là chuyển hoán 1000 nhiều đạo pháp răng pháp ấn chuyển hoán kia không gian trong đó địa mà, năm màu thế giới cũng là chậm rãi ngưng tụ dựng lên, trong đó tối ngoại vi một vòng thổ hoàng sắc năng lượng lẳng lặng địa mà, nghĩ bên ngoài tuôn ra, mà còn lại 4 loại thiên địa năng lượng đúng là chậm rãi dung nhập trong đó, trong nháy đó là hình thành một phương nghìn trượng phương viên vân tay hình thức ban đầu chỉ là vân tay thô ráp không gì sánh được, hiển nhiên còn không có đạt được một loại hoàn mỹ nông nỗi. 3. Vân tay hình thành trong nháy mắt đó là ầm ầm tan vỡ, mà Tiêu Viêm nhưng là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, phảng phất vừa mới trong nháy mắt đó là đem trong cơ thể tất cả năng lượng đều là hao hết thông thường, suy yếu không ra. Còn kém một điểm, chỉ là ha hà ta chung quy là quá mức lòng. Góc truyện audio.com tham, có thể tại nhất bản đấu đế giới khác lên lại thêm cần từng bước sẽ không sai rồi, hôm nay ta thực lực sợ là đã đạt được nhị bản đấu đế sơ kỳ 3, đi, chỉ là này lôi kiếp thế nào không có phủ xuống. Tiêu Viêm trong lòng chậm rãi thở dài, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, sau đó nhưng thật ra rất nhanh điều chỉnh trở về tâm tính, sau đó chậm rãi nhắm mắt dựng lên, lẳng lặng địa mà, đem vừa mới tất cả hồi ức một lần, toàn bộ không gian trong đó cuồng bạo năng lượng chậm rãi tàn sát bừa bãi, mà Tiêu Viêm xung quanh nhưng phảng phất có một đạo nhìn không thấy đen kịt vách tường thông thường, tùy ý kia xung quanh năng lượng tàn sát bừa bãi nhưng là chút nào không bị ảnh hưởng cả ba cái canh giờ lúc Tiêu Viêm hai tròng mắt cũng là chậm rãi mở, đôi mắt trong cũng không có vừa mới mệt mỏi, toàn bộ thân thể tuy rằng vẫn như cũ là suy yếu bất kham, nhưng tinh thần trạng thái nhưng rõ ràng đề thăng không ít. Cách chương.